nhưng mà chúng ta cũng được một phật tử. Việt Nam cũng nói là tốt ra sống nghe mà có vui nghe sống thôi. Sáng nay chúng ta có một cái buổi hôn lễ diễn ra ở chùa, và cái buổi hôn lễ đó chính là cái đề tài mà chúng tôi nói chuyện nhiều năm ở trong cái chùa Pháp, là bởi vì không có mấy khi mà chúng ta chùa có những đám cưới, hay là có đám cưới là chuyện gì mà chúng ta đặc biệt, chúng ta sẽ lấy nó làm cái đề tài chuyện chứ. Chuyện là mấy vị ở xa giống như nghe là khó khăn. Chuyện thứ nhất mà tôi muốn nói đây đó là chuyện tương hội hay là sự gặp gỡ. Tại sao mà giữa một biển người mê mau bao la, xin hỏi cô Hoàng Phương Lan, ở đây mình có live stream không? Dạ cảm ơn. Dạ đúng. Tại sao giữa một biển người bao la mê mau mà thằng Tèo nó không gặp cô Hương mà nó lại gặp cô Lan? Tại sao giữa biển người mê mau mà thằng Tí nó không gặp cô Lan mà nó lại gặp cô Phúc? Cái giá trị không? À, cái chuyện đó rất là quan trọng, chứ không phải là đồng đường, nó rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Nó quan trọng ở chỗ là chúng ta phải có một cái cơ địa ra làm sao. Chúng ta phải có một cái tâm tình, và có một cái cảm xúc, và có một cái thể trạng, và có một cái não trạng, một cái tâm trạng như thế nào đó, để thành Tèo nó chỉ lấy một phút, và thành Tí nó chỉ lấy một lai. Nếu mà quý vị đi chùa mà bị xài cái này chút xíu thì nghe tôi nói đó, thì đi đánh chặn không nói cái gì. Kinh nói rằng một vị Phật ra đời đó, thì có nhiều người gặp Ngài lắm. Có nhiều người gặp Ngài lắm, chứ không phải là những người gặp Ngài còn là đệ tử gì lời biết, phải là nhiều người tào lao. Đấy, Phật nhiều lắm, rất là nhiều. Anh biết cái dân tào lao là cũng Phật nhiều hơn cái người hữu duyên giác ngộ nữa. Nhưng mà tại sao mình gọi họ là người tào lao? Tào lao đây cái họ gặp trai đó, thì trong cái nhận thức của họ nhiều lắm, thì đó là người tu sĩ đẹp trai nhiều lắm, đó là tu sĩ đẹp trai. Và nói bằng cái ngôn ngữ chúng ta bây giờ thì quý vị muốn sử dụng cái iPhone hay là cái khác của người khác, quý vị là một password. Và muốn mở những cái ổ khóa số thì chúng ta phải biết cái số chúng ta mới mở được. Cho nên nếu mà không biết được cái số ổ khóa, không biết được cái password, password của cái iPhone, thì chúng ta không có tài nào chúng ta sử dụng cái máy người khác, chúng ta đi vào cái ổ riêng của người khác được. Các anh nghe hiểu không? Đó là chưa bật cũng vậy. Và trong tất cả những mối quan hệ nào trong cuộc đời này cũng như vậy, đó là tình yêu không đủ, đó là tình bạn học phái, hay là quan hệ thầy trò, thì trong tất cả những mối quan hệ đó nó đòi nó phải có một cái não tràng, một cái tâm tràng, một cái cơ địa, một cái nền tảng, một cái cơ sở mà khả dĩ tương ứng để mà chúng ta có thể đột nhập, chúng ta có thể đi vào bên trong cái khu vực. Cái tư gọi đó là hành trang, đó là tư lương, đó là bố thí của mọi con người, của mọi chúng sinh. Chứ nhìn nó vô cũng rẻ, thì cái hợp pháp còn đây không phải là tôi không chấp nhận nhiều, bởi vì nhìn thì nó kỳ quá, mà biết ngoài cả không. Tôi nghĩ là một, tôi nghĩ có nhiều người cái điểm nó ngon cũng rẻ chứ. Và có nhiều người cái điểm nó ngon vô đâu chứ. Mắt cái tiếng gì hai người đó họ đã đến với nhau. Xuống tới một em mà nhìn thêm lần nữa để đi tìm cái cảm hứng cho cái nhạc mà tôi thích nhiều năm, mà tôi nhìn ngoài ra cái chỗ là nó phải thích được. Vậy họ thích được ra cái duyên cho nên Nên là quý vị thấy hôm nay ngày Chủ nhật mà tại sao quý vị lại ôm Chúa mà các vị lại không đi nhà thờ? Rồi có những người thì chiều nay không đi chùa mà lại đi nhà thờ, vì sao? Thì họ có password của nhà thờ. Trong cái tâm tưởng của họ, họ tìm ra được cái lối mòn dẫn vào cái nhà thờ, nhưng mà đặc biệt chùa không thấy có cửa cho họ. Chùa không có cửa nha, chùa không có cửa. Và chiều nay có người đi đến Chúa cũng không đi đến chùa, mà lại đi đánh bài bạc, đi nhậu nhẹt, đi đàn đúng vài bài điện, vài công viên à. Cho nên Kinh Phật nói chúng sinh ấy, giới nào theo giới ấy, giới này có nghĩa là cái chủng loại hay là cũng có nghĩa là cảnh giới. Cái cảnh giới nào thì chúng ta sẽ tìm về cảnh giới từ đây. Chúng ta phụ về cảnh giới nào chúng ta sẽ tìm về cái đó. Và nhiều lần tại cái chuyện này tôi nói một điều mà có nhiều người cũng thấy thở ơ, không biết mình nói dở là họ thờ không biết cái chuyện đó rất quan trọng. Đó là theo tôn giáo Nhà Thì Đàm, trong từng phút không phải giờ, không phải ngày, không phải tháng, không phải năm, không phải tuần, mà là từng phút chúng ta đang từng bước lặng lẽ âm thầm kiến tạo một thế giới trong mình, trong chúng ta. Chúng ta đang từng phút chúng ta mở ra những con đường mà chúng ta sẽ đi sau này, trong từng phút, nhưng mà từng giờ từng ngày thiết như vậy. Có nghĩa là cái suy nghĩ nào mà nó diễn ra trong đầu nhiều lần nó sẽ trở thành một thói quen, và thói quen nó chính là nhân cách, và nhân cách nó quyết định con đường của chúng ta trước sau. Nó có nghe gì không? Cái này biết là như ghê thích chứ gì mà không có tu hành biết sao mà lòng không đầy đủ, thích ăn ngon mà không có công đức biết sao lòng lòi chẳng tạ, thích ăn chay mà không có hiểu giáo lý biết sao thành cái loại ăn cỏ, khoái ăn mặn mà không tu hành thành biết sao thành cái loại ăn thịt sạch. Cái nghe gì không? Cái đó nghe gì? Cắm đầu vô cái đống đầu ngũ mạng, không học giáo lý kiếm sao sinh tập hồi ăn ra họ. Cắm đầu vô thịt cá mạng, không tu tập gì hết kiếm sao sinh tập hồi sống. Thích trang điểm cái những gì không tu tập gì hết kiếm sao sinh tập không đời cứ sinh những làm những đồ chim đồ cá màu mè trở về di du. Ai mà đi lên Cafarin mà ngủ là hén ta thì mình vào trong một cái thế giới thì cảm thấy vô số chúng sinh ở đó màu sắc đủ thứ hết, đi vào trong sở hữu thấy thiên hình bạn bè trong đó. Vì sao vậy? Vì tùy thuộc vào cái tâm tư tình cảm của căn cơ sở tâm của chúng ta, rồi cộng với phước và tội mà chúng ta vẫn thường tạo mỗi ngày đó. Tôi nhắc lại, sở thích của mình, suy nghĩ của mình, não trạng của mình, tất cả những cái đó nó là một khối, rồi nó cộng với phước và tội của mình vẫn sống chìm sâu mỗi ngày, thì cái sự kết hợp này nó sẽ mở ra cho chúng ta một con đường như sau. Có người trong chẳng sống trong cõi trần này ai cũng có cái gì đó để đam mê, một cái có người thích xài mắt để thưởng thức thế giới, có người dùng con mắt để thưởng thức, để quan sát thế giới, để hưởng thụ, để cảm nhận thế giới, có người thích dùng lỗ tai để mà quan sát thế giới nhưng mà cảm nhận thế giới. Biết khi cho nó lỗ tai mà cũng xài thì cái kiểu quan sát đây nhiều người khó chịu, nhưng mà nó vui cũng xài để quan sát thế giới. Người như tôi sẽ hiểu sai được. Tức là có những người mà quan sát thế giới, mà cảm nhận thế giới, mà hưởng thụ thế giới, mà chìm sâu thế giới qua mắt. Có người qua một tai, ai cũng thích nghe, cái này nghe. Có người qua mũi, có người bỏ ra một số tiền cực lớn để mà collect còn nước hoa. Có người bỏ một số tiền rất là lớn để chiêm nghiệm này. Có người bỏ số tiền rất là lớn vì để phục vụ những cái lỗ tai âm nhạc của mình. Có người bỏ số tiền rất là lớn để được ăn ngon, có từ bỏ một sự rất là lớn để được là nhẹ nêu cha để được nhà cao cửa để có cái xe con. Thì nói chung đó là sự thật chúng ta có từ bỏ khác, có từ bỏ khác nha. Vậy chính cái thức mà khác nhau nó mới dẫn cái gì mà chúng ta hành động khác nha. Vì những sự thích của trên bờ cho nên những cái hành động của tôi nó cũng phải tương tự với trên bờ. Những thứ của thích của tôi dưới nước thì cái hành động của tôi phải tương tự với sự thích dưới nước tại thái gì tại cả. Và nếu mà nó một cách rốt ráo thì toàn bộ thế giới này nó là cái chỗ đi về của cái gọi là sự thích. Cái gì như vậy tôi nói chậm đến cái lần mặt gì hết nó có một kỳ có người nhẹ người có người chậm và thật kia mình nói cho anh nghe à, thế giới này là cái chỗ hẹn hò là cái chỗ gặp gỡ của những sở thích. Cái gì chúng ta thích cái gì thì chúng ta sẽ có cái hành động tương cái thích đó. Và tôi nói biết mà tôi xấu hổ tôi cũng nhắc như thế này ngày ta chưa biết đạo ta sống theo cái mình thích, ngày ta biết đạo rồi ta phân biệt được cái mình thích và cái mình cần, tu tập thêm ba mới chúng ta giảm cái thích chỉ giữ lại cái cần, tu thêm một mới nữa bỏ cái thích chỉ giữ lại cái cần, và ở mức độ rốt ráo nhất chúng ta cũng giữ lại cái tối cần. Như vậy nếu mà mình bư vá hết như toàn phần thấp bao nhiêu cũng không biết nhớ đọc như hết vậy chưa biết gì tôi sống theo những gì tôi thích học tạo ba mớ tôi giảm cái thích học tạo thêm một mớ tôi bỏ hẳn cái thích hành tiền rốt ráo chỉ giữ lại cái cặp và lúc rốt ráo nhất tôi chỉ giữ cái tối tối cặp tối cặp là sao tối cặp có nghĩa là bỏ đi không được rồi tối cặp có một lần tôi dạy nhất sinh hỏi tối cặp là sao nó nghĩa là cái thành những khác mà hỏi ra bảo là người thứ ba cũng đi vậy mà thật không cho nên nhìn cô dâu chú rể trong cái hôn lễ sáng nay tôi chợt nghĩ một điều làm cho tôi hơi giật mình là không biết mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút trôi qua bản thân chúng tôi và từng người bị mật chúng tôi chúng ta đã và đang có những chuẩn bị gì để mai ngày chúng ta đi về đâu để mà mai ngày chúng ta thương ai chúng ta ghét ai những cái chúng ta những cái suy tư thường ngày của mình nó dọn được cho cái chuyện mà mai ngày chúng ta sẽ đi về đâu sống chúng ta sẽ thương ai sẽ ghét ai cũng tùy thuộc vào cái đời sống thường ngày của chúng ta. Tôi nói về điều này nói chuyện không biết đêm nay mình có còn sống không và những cái suy nghĩ thường ngày của mình trong từng phút từng giây này nè nó có thể đêm nay nè đưa mình vô một cái chuồng heo nào đó nó có thể đưa mình vô một cái chuồng bò nào đó nó có thể đưa mình vô cái hầm cầu nào đó nó có thể đưa mình về cái cảnh trời nào đó nó có thể đưa mình vào một cái villa nào đó ở Tây Âu Bắc Âu Nam Mỹ hoặc là cái chuồng có suy nghĩ chúng ta. Tôi nhìn một cái người thợ hồ mà họ đang trát hồ trát bữa và xây bắt xây tường tôi cũng thấy đi thường xuyên thấy họ làm tôi xuyên chuyện từ khi gặp mà thợ hồ họ đang trét xi măng để làm mặt tường nó giống y hệt như là những suy nghĩ thường ngày chúng ta mỗi một suy nghĩ đó chính là một viên gạch để nó xây lên cái ngôi nhà tương lai chúng ta sau này có nghĩ gì không cái các cụ còn làm được không? Con nghe các cụ không nghe mà đã nghe giảng mình giảng các cụ không nghe mà nói các cụ nghe rõ không các cụ cũng không ra lời luôn này. Nhưng mà nhìn những hình ảnh đó thì chúng ta thấy là sẽ có một ngày mà cái đám ngồi trên đây sẽ thành ra nghe không hiểu nói người ta không nghe và cuối cùng rồi thì từ đáp ở đây lên ghế là thấy là thấy lệ mà đáp là nhớ thì mình phải nhìn tâm mình mới được qua đây rồi cái tòa villa này cho nên là nhớ những cái này từng viên tôi nói trọng nha từng viên gạch mà thợ hồ dùng để xây tường được tiểu tượng trong từng suy nghĩ diễn ra trong đầu chúng ta mỗi ngày. Vì cái những viên gạch suy nghĩ đó, tôi gọi là viên gạch suy nghĩ, những viên gạch đó nó xây dựng lên một cái ngôi nhà của chúng ta, chúng ta tên trong chúng ta là thật và chỉ là những cái thiện. Cái suy nghĩ chúng ta không được thích nó làm nên cái con người chúng ta từng giờ, và cái con người từng giờ nó làm nên cái con người chúng ta từng ngày, từng tuần lễ, từng tháng. Và như vậy cái tình phung như suy nghĩ nó làm cái con người của mình, nó làm cái tính cách của mình, nó làm cái cơ địa của mình. Thì cái nghe chuyện đó quan trọng lắm, nó rất là quan trọng nha. Cho nên tôi nói rằng là chư Phật thì luôn luôn và liên tục hết địa này đến địa khác, thánh hiền luôn luôn và liên tục hết địa này đến địa khác ra đời. Mà tại sao hôm nay chúng ta còn ngồi một đống ở đây là bởi vì chúng ta quá nhiều kiếp ta không quan tâm đến những gì tìm ra phát quẩn các ngài, chúng ta không tìm được cái mối tương liên với các ngài. Cho nên bây giờ chúng ta tiếp tục học tập. Nếu nói rằng tất cả cuộc hôn nhân trên đời này nó đến từ một cái mối tương duyên nào đó, thì chúng ta cũng hoàn toàn tin rằng cái chuyện mà chúng ta đến Phật pháp nó cũng là mối tương duyên, nó cũng là quyển hôn nhân. Và Teresa có người hỏi là thế này, ba lần bà đi vào sống với các sơ từ bé hôm nay bà 40 mấy tuổi, bà có bao giờ phút giây nào nghĩ đến việc mà quay về đời để có một cuộc sống hôn nhân hay không? Thì bà mới đưa ngón tay lên, trên ngón tay đó có một chiếc nhẫn nghi ở cái chỗ mà cái ngón tay bị cưới đó. Bà nói ai nói vui là tôi không có hôn nhân, tôi có cuộc hôn nhân với Chúa. Tôi biết ở đây nhiều người nghĩ đó là cách nói bị bỏng, cũng không phải bà nói gì. Bởi vì cái chữ hôn nhân mà nói thì người nghĩ nó đốt cái hôn nhân là cái gì? Hôn nhân là cái sự kết hợp giữa hai cái tâm hồn đồng điện thì gọi là hôn nhân. Chúng ta thờ Chúa, chúng ta thờ Phật, có nghĩa là chúng ta đem mình trở về làm một với người nào đó, có một cuộc hôn nhân. Hôn nhân này không nhất thiết là phải cưới nhau, lên giường với nhau, nắm tay nhau, phải cùng nhau mặc so nghe, mặc cổ bước nó cũng cần. Hôn nhân là một sự kết hợp của thường quý vị. Bởi vì bạn nghĩ có những cô dâu cũng không nhận cưới, hoặc là có thể sinh con để cái mình hứa. Cho nên đối với tôi thì hôn nhân là một sự kết hợp hơn, một sự kết hợp với những tâm hồn bệnh điệu. Ở đây về đời sống tâm linh cũng vậy, chúng ta đến với Phật pháp như tinh thần bệnh điệu là tùy thuộc vào cái tiền duyên quá khứ. Cái câu này tôi nói hiện tại chậm nha, chậm lắm, chậm như là có thể nha. Tùy vào cái tiền duyên quá khứ mà bây giờ chúng ta có gặp được Phật pháp hay không. Tùy vào tiền duyên quá khứ mà lời này chúng ta có gặp Phật pháp hay không. Câu thứ hai nghe, tùy vào cái tiền duyên quá khứ mà khi gặp Phật pháp rồi ta quan tâm cái gì? Có suy nghĩ không? Tôi định là bắt chi nhảy rồi nha, để là bắt chi. Tùy vào cái tiền duyên quá khứ mà ta có gặp Phật pháp thì nghe không? Thứ hai, tùy vào cái tiền duyên quá khứ mà khi gặp Phật pháp rồi ta quan tâm cái gì? Có người biết đạo rồi còn chùa chỉ có là một việc thôi, đó là thắp hương quỳ lại thân phải tâm linh đổi lệ 40 năm như vậy. Có người biết đạo rồi thì chỉ thích gọi là một tên gõ họ thôi. Có người biết đạo rồi thì thích nghiên cứu kinh sách làm con ngọt sách trong thiên địa của chùa thôi. Có người biết đạo rồi thì lại thích thiền, giáo lý không biết gì hết, cứ nghe nó đâu có thiền là nhà đâu có thiền. Ngày qua tôi đi công việc về đó thì đọc cũng có ngồi đi trước chùa rồi tôi đi kiểu một cái giải thích lọt ra được cái từ tiền Hà Ra đó, đi coi như là đi nhìn cũng mờ, cũng quan nghĩ là có người giờ này trong cuộc đời khỏi đời xô bồ đạo loạn này mà có người biết quay về với đời sống tâm linh, cũng không có chút độc giả là thích thiện mà cũng phải quan tâm đến giáo lý một chút nha. Chứ còn không biết gì rồi nghe cái mở duy trì nói lo học cũng lo hành biết là mình phải ngồi trong đầu hàng tới lúc mà chung tiền điện mà tá đã phải biết được mất tiền đâu hàng, nó còn rất có nữa nha. Cho nên tùy vào cái tiền duyên quá khứ mà chúng ta gặp được Phật pháp hay không, và gặp Phật pháp rồi chúng ta quan tâm tới cái gì, là quan tâm được bao nhiêu, quan tâm kiểu nào. Ví dụ như tôi vừa nói thích hành thiền, nhưng mỗi người có một kiểu hành thiền khác nhau. Có người thì họ phải thích hành thiền lắm, nhưng mà họ phải đi nghiên cứu tìm hiểu lý thuyết cho nó ok rồi bắt đầu họ mới một cách yên tâm. Nhưng có những người thích hành thiền nhưng mà biết ông thầy một thiền viện mà bắt vô 5-3 hướng chạy thì đó là bỏ túi, nghĩa là về công suất tôi không có chê đó nha, không có chê, nhưng mà đó cũng là một cách nha, đó là một cách. Tôi đặc biệt ở đây không hề có chê, không hề có chê ở đây, tôi chỉ nói là một cách. Có nghĩa là có người thích hành thiền bằng cách là đi học tập giáo lý trước, có người thì bằng cách là nhận 1-2 cái lời của chẳng là bỏ túi về công luôn. Thì nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là tùy vào cái sự trang bị của chúng ta như thế nào mà chúng ta có một đời sống và một kiểu hành trì ra sao. Và chính cái đời sống và cái kiểu hành trì ra sao đó chúng ta, nó sẽ tạo ra một hành giả như thế nào đó của chúng ta. Cho nên các vị biết rồi, các vị coi kinh, các vị sẽ thấy chỗ này không phải chấp nhận giác vô thượng điều tự thiên nhân sư. Vậy cái số người đến cái ngày nó là học bài không đủ thứ cái này nha. Có người đến cái ngày họ giới cái ngày họ vào núi cao được học mấy chục năm mà không đắc gì hết. Rồi có người chỉ nghe ngài nói một câu tóc tai ngay ngon lành thế này, luôn là áo lụa chỉ nghe nó một câu bật tại ăn này. Rồi còn có người là phải tha hộ nghĩa, rồi rồi còn có người thì chỉ gọi là chỉ gọi là cạo tóc, ba cạo đầu thì cũng khá nha. Cho nên thì tùy thuộc vào cái kiểu tu của mình, mà mai này khi mình gặp được chánh pháp, gặp được chư Phật ấy, thì cái kiểu tu hành của mình, cái kiểu đắc chí, cái kiểu Phật tử đạo thiện của mình ấy, nó sẽ ra sao. Và chiều nay cũng gửi cho quý vị cái bài đọc cái lý gì, đó là mình muốn trở thành cái gì. Tôi nói chậm thì chậm nha. Mình muốn trở thành cái gì thì mình phải có những chuẩn bị tương ứng với cái đó. Muốn giàu có không biết sao thì phải sống bằng cái tâm hồn hào sảng của một người có của. Muốn đẹp thì mình phải trang bị, muốn có cái nét đẹp ngoại hình thì mình phải có được những cái nét đẹp tâm hồn, ví dụ như từ tâm tham nhận. Muốn có được trí huệ thì ngay bây giờ mình phải có những cái sinh hoạt, những cái hoạt động mà tương ứng với ước nguyện trí tuệ. Muốn đắc đạo, muốn thành Phật, muốn thành thánh thì mình cũng phải có cái điểm gì đó giống thánh, giống Phật một chút để mang lại thành thánh thành Phật. Chứ còn muốn thành thánh thành Phật mà Phật đi một đường mẹ đi một nẻo thì biết nào nha. Cho nên chúng ta phải nói rằng đời sống này nói chung và cuộc tu hành nói riêng đó là cuộc hôn nhân. Giữa biển người bao la có biết bao nhiêu đạo, tại sao chúng ta không đến đạo Chúa, đạo Hồ, đạo Giáo, đạo Thái nào mà chúng ta lại đến đạo Phật? Và trong vô vàn những chi nhánh của đạo Phật, tại sao chúng ta lại đến một chùa Phật pháp mà không đi chùa Kinh Đăng Quang, chùa Liên Trì, chùa Bát Nhã, chùa Văn Tù, chùa Phật Tử? Và đến chùa Phật pháp này mỗi người có một cái kỷ lễ khác nhau, tên mà nhìn cái mặt của kỷ lễ khác nhau, mỗi người có kỷ lễ khác nhau. Có người nghe mà các thầy gặp cơ người xuống thì do một bộ không hiểu, rồi có người thì ngã qua những lời không phải họ phản ứng nó cũng là một kiểu bộ. Rồi có người ghi chép để những người xung quanh thấy rằng mình có quan tâm, xong rồi xuống nhà bếp và bữa hỏi các năm có mấy ai bị giáo lý phản bạc giáo lý thì nhiều quá to lắm, họ đem xuống không để có tâm đứng lửa. Thì mỗi người có một cái kiểu tu học khác nhau, và kiểu tu học đó nó mới dẫn đến cái con người sau này chúng ta. Trong một rừng Phật tử, trong một rừng chư tăng thì cái nhận thức, rồi cái sở chức, rồi cái đạo nghiệp cũng giống nhau. Và tôi phải có một điều để quý vị có thể tin để trong lòng chúng tôi Đức Phật không có phải là mất đâu, quý vị không có mất. Bởi vì mất là cái hình hài và xương thực thật thì mất, nhưng mà cái giá trị của ngài thì biết sao gọi là mất, biết sao gọi là còn. gì này đề nghị chúng ta không phải là những cái công thức, những cái nguyên tắc mà do đề nghị ra không phải, mà đó là những sự thật có một điểm sự thật luôn luôn hiện hữu tồn tại trong cuộc đời này. Tôi nhắc lại, chánh pháp là gì? Chánh pháp không phải là những cái mà Đức Phật ngày chế ra, chế ra ngày tạo và phải ngày mất rồi thì những cái đó mất theo không phải. Cũng giống như là có những cái bức tranh hay là có những cái nhạc khúc mà khi mà tác giả qua đời rồi cái trào lưu đó nó không trào thử sức nó không còn nữa thì cả tác giả là tác phẩm đều lên đường hết. Nhưng mà đối với Phật pháp cũng vậy, Phật pháp mãi không có tuổi, chư Phật không có tuổi, chư Phật đã đi rồi, cái hình hài bậc sư cũng thật nó không còn, nhưng mà lời dạy của ngài thì vẫn còn y chang giá trị như vậy. Mà nói là nó sẽ đem cái là nó ở đây thì tôi cũng nói rằng nếu mà định nghĩa Phật là những giá trị tinh thần thì hôm nay Phật vẫn còn đó, cái này chưa mất. Và nếu mà nói như vậy thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để tìm password và tương thông với ngài. Cái nghĩa gì không? Và ở đây tôi biết năm nào về cuối năm thì chùa mình cũng có một cái khóa thiền và thiền sử bài học năm nay. Dạ, khóa thiền. Thì tôi nhắc một chút xíu thôi. Tất cả thiền sư, tất cả giảng sư, pháp sư, tất cả vị tác giả, soạn giả, dịch giả kinh Phật, khi mà họ nói, khi mà họ viết, khi mà họ ngồi xuống hướng dẫn người khác, họ chia sẻ cho người khác, thì chúng ta có còn sách họ, chúng ta có lắng nghe họ, cảm ơn nhớ những cái lời khi này chúng tôi cảm ơn nhớ những cái lời này. Trong tất cả những gì mà mỗi người biết, trong tất cả những gì mà mỗi người nói, luôn luôn nó đều có cái dấu ấn cá nhân của họ trong đó, có đúng như vậy không? Cho nên không có gì bậy cho bằng. Quý vị mê ông A quá và có bị chấp nhận 100% ông A mà trong khi bản thân mình thấy hình như trong đó nó có cái gì nữa mà đánh cái sự lạnh cảm, có gì không? Mình không phải là cái chủ mặt của người khác nha. Về kinh sách cũng vậy, đi tu thiền cũng vậy, đi nghe giảng cũng vậy, cứ luôn luôn nhớ rằng mỗi giảng sư, thiền sư, luận sư, pháp sư, ba sư thì khi họ giảng họ biết luôn luôn họ kèm cho nó có dấu ấn cá nhân nữa. Tôi nhớ tôi đã nói cái trách nhiệm là tôi bị tiểu đường thì khi mà tôi hướng dẫn nấu ăn các vị luôn luôn tôi ý quý vị nên dùng cái đường sức lực này vì sao bị em tiểu đường để ý và khi tôi được người cao đó thì tôi luôn luôn nhắc vài cái vụ mà hạn chế xài muối. Vì sao? Thì tôi bị cao quá mà nha. Thì sư cũng vậy, mỗi thiền sư khi mà hướng dẫn cho người khác luôn luôn họ để cái sở trường và cái sở đoản của họ nó nằm ở trong cái lời dạy của họ, cái gì thì cái sở đoản mà thương chỗ là tôi một cái gì là mỗi gì cũng quý hơn. Sở trường tức là cái gì mình chuyên, còn sở đoản là cái gì mà mình bị thiếu hụt thì người ta phải gọi là sở đoản nha. Rồi thì khi mà tôi biết cái gì, tôi nói cái gì, khi mà vị này nói cái gì khi này vị nói cái gì thì cái gì ý ở trong đó có dấu ấn cái nhận thức của lớn, giống cái nhận thức của lớn và nó xui cho chúng ta ở chỗ mà cái ông nghe đó, ông nghe thì vị nói có gì để giống nhau ổng khoái, nhưng mà cái này rất là bậy vô. Tôi nói thì rằng cái này chúng ta thường có khuynh hướng muốn hiểu vấn đề theo như mình muốn hơn là hiểu đúng với nội dung của nó. Cái này kiểu đó không? Cái này kiểu đó không? Thường khờ cái đó luôn. Có nghĩa là chúng ta thường có khuynh hướng hiểu vấn đề như là mình muốn hơn là hiểu đúng đó. Nó khá cũng vậy. Tôi thích thánh hỷ. Tôi không biết là thằng đậu, nhưng mà cái kiểu nó mà tôi thích thánh hỷ giống như là cái kiểu mà tôi mong đợi. Cái hiểu chúng ta tôi thích hòa thượng Kim Tiểu là cái kiểu nói hòa thượng giống cái kiểu mà tôi mong đợi. chị mở cái trên ba là thức ăn mà hai cái chị thích là bởi vì trong đó nên nhớ như là tôi không đợi mà tôi không thể kiểm định thiện mà tôi thích cái sản phẩm bột ngọt thôi. Bởi vì sao? Vì ở Việt Nam có quá mê bột ngọt cho nên tôi đi khắp nơi thế giới chỗ nào mà tôi nghe có cái mùi mì chính hết là tôi phải thì tôi là tôi thích bột ngọt mà tôi chớ hề cái sản phẩm bột ngọt vô vị là tôi thích nên trách Phật Pháp cũng vậy nha. Tôi nhắc lại, hãy cẩn thận nhớ lấy điều này. Phà cô thường có khuynh hướng thích hiểu vấn đề theo cách mình muốn hơn là hiểu theo ở mức thật sự của nó. Cái chỗ này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao mà hai vọng người Việt Nam là Phật tử nhưng mà phải đến vô quê trong chị do là vô định đó. Đọc cô của bạn mình là ở nơi đất tộc này và biết thì mình phải nghe đến cái danh hiệu đi vào chùa những cái hoạt động nào của Phật pháp mà nó mang cái mùi mê tín là Phật pháp. Người Việt Nam rất là ngại cái chuyện suy tư, rất là ngại cái chuyện phân biệt nha. Cho nên từ cái đám cưới trưa nay cũng nói đến một điều đó là chúng ta phải làm sao mà mình có được cái sự tương thông với cái chuyên nghiệp hả? Chúng ta làm sao mà thất hiện ra đời đó mình có được cái cơ hội gặp họ và để làm việc với họ được nha. Tôi nói là mưa trên trời đổ xuống đất không có phân biệt nơi chốn, nhưng mà không phải nơi nào những giọt mưa đó cũng tạo ra những hiệu ứng giống nhau. Mưa rơi trên nền xi măng, mưa rơi trên tấm bê tông, mưa rơi trên mái tôn, mưa rơi trên nền đá, nó để lại hiệu ứng không giống như là những giọt mưa rơi trên đất. Và chưa hết đâu, trên nền đất trên những chỗ đất nào mà đã được người ta dọn sẵn rồi, đã gieo hạt rồi, trồng trọt nước đàng hoàng rồi, thì cái hiệu ứng của cơn mưa lên chỗ đó nó không giống như là mưa trên đất mà cái chỗ nó to nó dày nó thiệt đó. Cho nên Phật nói cũng là chánh pháp đó, nhưng có những người họ ăn thiên lệ lạc từ chánh pháp vì họ khi họ gặp gỡ thì lắng nghe chánh pháp bằng một cái sự cẩn trọng và trí tuệ. Trong khi đó ngài đã gặp có những người mà Phật pháp đối với họ chỉ là con rắn độc thôi. Biết cái này là chắc chưa nghe, tôi cho mình chỉ nha. Có smartphone đây không? Gõ gì chữ kinh xà dụ, còn không đó là kinh ví dụ con rắn trung bộ kinh. Để như trung bộ kinh trong đó nó rõ như vậy, có nghĩa là có những trường hợp mà Phật pháp đem lại lợi cho người ta nếu người ta khen Phật pháp, nhưng cũng có những trường hợp mà khi người ta hiểu sai Phật pháp người ta không có khả năng nắm bắt ghi nhận Phật pháp một cách đúng mức và đúng cách thì lúc người ta sẽ bị hòa. Nhớ bây giờ nên nhớ những cách đơn giản, Phật pháp là những công thức, là những nguyên tắc của vũ trụ, anh biết đúng và làm đúng để được lợi lợi, nếu mà biết sai làm sao phải là chết tất cả những cái tiền thức thức thức thì nó là mình cái kia nhớ lắm chúng ta chứ. Có những người họ đến mà họ tạo ra giống như một người bắt rắn mà không có đúng cách thì sẽ bị rắn cắn, họ có đúng cách không mà tôi cho những chỉ tốt nha, biết sai cái đó luôn. Nghe mấy thầy cái sư giảng thì mình ngộ hổ, lát sau ra ngoài đi theo hổ nóng áo hổ, tại sao cái chân áo rộng hơn người đời làm gì để có chỗ thì cũng phải nát. Nó má chạy ra nó bảo hồi nãy sư giảng cái đó con cũng đọc thêm ở đâu chứ còn biết mà cái sư mà áo mà như quý vị mình chạy trong đó mà phải nắp bình thường là mình sẽ kéo rộng mà chúng tôi không có nắp nó cũng có chạy ra thùa dưới đâu điều giảng này đọc thêm ở đâu rồi giờ cũng muốn thể hiện sư cởi đâu quần áo phải đọc những cái đọc thì biết gì được. Cho nên nhớ nha, nhớ cuộc hôn nhân nào trên đời này cũng cần đến một cái mối lương duyên, cũng cần phải có một cái sự tương đồng nào đó giữa nàng và chàng mà mới đến với nhau được. Và chúng ta cũng vậy, ở cái chánh pháp chúng ta phải có một cái mối tương duyên nào đó, chúng ta phải có một cái căn cơ nền tảng thích hợp nào đó thì người ta mới có thể đến với Phật pháp. Và chúng tôi kết thúc buổi giảng này bằng câu này: trong từng ngày, trong từng giờ và trong từng phút nha, chúng ta đang âm thầm kính đáo lặng lẽ xây dựng cái thế giới tương lai của mình. Và người đây lại nói kiếp sau của bạn có thể là ngày mai. Nghĩ về cái thế, nghĩ về cái thằng bạn nào của cái thế nha. Tương lai của bạn có hai con có thể là ngày mai. Chứ không cần đến tuổi già bạn hay không, má có một cái không cần. Mà mê đi là khuyên này. Cho nên từng cái giây phút suy tư, từng giây phút thiện ác, buồn vui của mình trong mỗi giờ mỗi phút, nó chính là cái con đường mà chúng ta đi về trong một cái tương lai có thể rất là lớn. Thì mong rằng trong buổi giảng này tôi tự ngắn không có nhiều, nhưng mà có thể gợi ý cho mình một chuyện thôi. Cho nên là đừng có những suy nghĩ mà nó mình cho là không ra gì đó nha. Bởi vì tất cả những chuyện mạnh nhất trong cuộc đời này nó đều bắt nguồn từ những suy nghĩ mà người ta nghĩ cho là không ra gì. Và những suy nghĩ không ra gì đó khi nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành một cái điều rất là lớn lao. Tôi ví dụ mình thấy người ta xài cái sách họ một lần họ nói gì, lần sau đi chợ thấy bà con xài cái bộ họ hai lần họ hoặc là được tám lần họ như vậy là còn để tiền luôn. Nếu như suy nghĩ không tới đấy, nó thật ra thì khi suy nghĩ không có thích, người ta thấy đi chợ thấy cái mùa đó, cái mùa cái phát sinh mùa khô năm 2016 thì nó xả cái hơi nhiều, và tự nhiên cái mình nghĩ mình xả cái thành khô lạnh thành vũ chú thì thật lên cho nên cũng ré mà mình kiếp. Mà như vậy nhiều lần nhìn người ta có biết một thời gian của mình, mà thời gian là gì? Thời gian là của thầy bắt trước tiền thì phải nhận ra. Và cái dân chơi đồ cổ nó còn có câu nghe đồ cổ là gì? Đồ cổ là mua của thằng trang và bán cho thằng hèn. Còn thời gian thì thời gian là trước thằng này nó rồi kia nó ra thời gian phát sinh có nghĩa gì, chứ không phải anh có phát sinh cái nghĩa tinh nghĩa trong ngôn ngữ nó nghĩa là cái gì đó rất là tạm thời, chứ phát sinh là tạm thời. Cho nên từ câu chuyện những khoảnh khắc rất là ngắn, tôi cũng rất là tồn tại đây. Tôi nói rồi, tôi nói nhiều khi những suy nghĩ nhỏ có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta, một nốt ruồi nhỏ trên mặt ai đó có thể thay đổi cả cuộc đời của chúng ta. Trên đời không có gì là nhỏ hết. Và tôi cũng mong rằng buổi dạy kỳ này cũng không phải là buổi dạy nhỏ, rất là lòng tôi có điều kiện luôn. Xin chân trọng kính